Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2077, hủy thi diệt tích. Góc truyện audio.com. Áo đen nam tử thần sắc đại biến. Hắn căn bản chưa từng nghĩ đến đối diện một cái tứ giai địa tiên, cảnh giới thấp hắn hai cấp bậc, phóng xuất ra như vậy một đạo không chút nào thu hút giọt nước. Vậy mà đưa hắn đại thần thông phá vỡ. Không chỉ như vậy, cái này giọt hiện ra hắc quang giọt nước, xuyên thấu qua hỏa cầu khổng lồ, nhưng không có hoàn toàn khô cạn. Còn lại một đám, hướng lấy áo đen nam tử đụng tới. Cái gì yêu pháp? Áo đen nam tử mắng một tiếng, duỗi ra ống tay áo, theo tay vung lên, đều muốn đem cái này tích thủy châu phủi nhẹ. Lại lần nữa ngưng tụ tiên thuật, cùng Tô Tử Mặc đấu pháp. Nhưng hắn ống tay áo cùng giọt nước va chạm sát na. Áo đen nam tử toàn thân đại chấn. Một giọt này giọt nước, hắn vậy mà không có chấn động. Tại thời khắc này, hắn đối mặt tựa hồ không phải là một giọt giọt nước, mà là một mảnh mênh mông biển lớn. Chính nhấc lên sóng to gió lớn, mãnh liệt mà đến. Phanh, giọt nước nổ, áo đen nam tử bị trực tiếp đánh bay. Trong cơ thể truyền đến một hồi nứt xương âm thanh, ngã bay ra ngoài, lăn xuống vài chục trượng có hơn. Nếu như nói, trong thiên địa có nhược thủy, lông hồng không thể lơ lửng ở, có thể chìm vạn vật, là thế gian nhẹ nhất nước. Như vậy thiên nhất chân thủy, chính là này thiên địa lúc giữa nặng nhất nước. Chẳng qua là một giọt nước, liền để sông biển. Tô Tử Mặc tuy rằng tu luyện thành công, lấy nguyên thần của hắn, cũng chỉ có thể ngưng tụ ra một giọt. Nếu là thật sự có thể đem cái này thiên nhất chân thủy tu luyện tới ngàn vạn giọt, tu luyện thành sông lớn chi thế, cái kia chính là hủy thiên diệt địa, mai một hết thảy lực lượng. Áo đen nam tử một bên điều động nguyên khí, chữa trị xương cốt trong cơ thể khe hở, vừa muốn đứng dậy. Đột nhiên, trước mắt một đạo thân ảnh thoảng qua, Tô Tử Mặc đã đi tới trước người của hắn, một chân dẫm ở trên ngực của hắn, phảng phất là một tòa nguy nga vạn trượng núi cao áp tải trên thân thể. Áo đen nam tử nhất động bất năng động, ngươi không thể giết ta. Áo đen nam tử vội vàng nói, ta là Tả thị tộc nhân. Tả thị, Nhật Nguyệt quận một trong năm đại gia tộc. Tô Tử Mặc mặt không biểu tình, hỏi, người nào phái ngươi tới hay sao? Là ta chủ ý của mình. Áo đen nam tử nói, ngươi không có nói thật. Tô Tử Mặc khẽ lắc đầu, dưới chân hơi hơi dùng sức, liền đem áo đen nam tử lồng ngực đạp đến cạc cạc vang lên. Tựa hồ tùy thời đều có thể đem bộ ngực của hắn đạp mặc. Chấm, Mặc Linh, ngươi dám? Áo đen nam tử trong lòng giận dữ, cắn răng nói, ngươi dám tổn thương tính mạng của ta. Ta trái, giặc giặc, Tô Tử Mặc dưới chân phát lực, trong nháy mắt đem áo đen nam tử trái tim đạp bể. Lồng ngực thật sâu sụp đổ đi vào. A, áo đen nam tử truyền đến hét thảm một tiếng. Tô Tử Mặc chưa cho hắn bất cứ cơ hội nào, xòe bàn tay ra, tại hắn trên đỉnh đầu vỗ, đem nguyên thần giam cầm đứng lên, trực tiếp phóng xuất ra siêu hồn thuật. Nếu như người này không nói thật, Tô Tử Mặc liền chính mình đến xem. Cũng không lâu lắm, người này nguyên thần cũng đã uể oải xuống. Nửa ngày về sau, Tô Tử Mặc bàn tay một, đem áo đen nam tử nguyên thần diệt sát. Tả Trúc Hiên, Tô Tử Mặc quay đầu lại nhìn thoáng qua quần tinh môn phương hướng, hơi hơi cười lạnh. Hắn đối với cái này Tả Trúc Hiên có một chút ấn tượng. Năm đại gia tộc truyền nhân ở bên trong, vị này tu vi cảnh giới cao nhất, cùng Thượng Quan Thiên giống nhau, đều là bát giai địa tiên, cũng tương đối ổn trọng. Nhìn qua khí độ bất phàm, cùng Tạ Thiên Phong cùng Lâm Minh bất đồng. Người này hầu như không có đối với hắn toát ra cái gì địch ý. Tô Tử Mặc không nghĩ tới, người này bất động thì đã, cái này khẽ động, đúng là muốn hắn tính mạng. Hơn nữa, người này cực kỳ cẩn thận, sợ ngoài ý muốn nổi lên, liền phái một cái lục giai địa tiên, lấy bảo đảm không sơ hở tí nào. Chỉ bất quá, hắn gặp gỡ chính là Tô Tử Mặc. Tô Tử Mặc tháo xuống áo đen nam tử túi chữ vật, tiện tay ném một đoàn hỏa diễm, đem người này thân hình đốt thành cho bụi, hủy thi diệt tích, mới quay người rời đi. Hắn hôm nay mục tiêu là tiến về trước Long Uyên tinh đạo kia vực sâu nhìn xem. Tạm thời chẳng muốn để ý tới cái này Tà Trúc Hiên. Quần tinh môn, một tòa trong động phủ, Tà Trúc Hiên khoanh chân ngồi ở trên giường đá, tựa hồ đang nhắm mắt dưỡng thần. Tại phía sau hắn, đứng đấy một vị lên chút ít niên kỷ lão già, tu vi đạt tới thất giai địa tiên. Thiếu chủ, người tại sao lại đột nhiên chú ý cái kia Mặc Linh? Còn phái Tà Phó đuổi theo giết hắn. Lão già tò mò hỏi. Tà Trúc Hiên nhẹ nhàng xoa nhẹ dưới mi tâm, mới mở hai mắt ra, nói: Thượng Quan Thiên nhìn người này ánh mắt có chút kỳ quái. Ta nói bóng nói gió hỏi thăm qua mấy lần, mới biết được năm đó quần tinh môn lần kia dị tượng nguyên do như thế nào, cùng người này có quan hệ. Lão già nhíu mày, có chút không dám tin tưởng, nói: Cái này người năm đó chẳng qua là nhất giai địa tiên. Năng dẫn tới xem tinh đài động tĩnh lớn như vậy. Tà Trúc Hiên nói. Lúc trước, nghe được Thượng Quan Thiên cái này phỏng đoán thời điểm, ta cũng không cho là đúng. Đầu cho là Thượng Quan Thiên suy nghĩ nhiều. Bất quá, người này lần này xuất quan. Tu vi cảnh giới đột nhiên tăng mạnh. Rõ ràng đạt tới tứ giai địa tiên. Cái này quá đáng giá chơi vị nhi. Lão già cũng là như có điều suy nghĩ. Tà Trúc Hiên trầm giọng nói. Ta kết luận, người này thân lên, khẳng định có một kiện dị bảo. Đúng là cái này dị bảo. Dẫn động xem tinh đài dị tượng. Cũng chính là cái này dị bảo. Mới khiến cho người này 1500 năm thời gian thăng liền tam giai. Vì vậy, người mới khiến cho Tà Phó đi giết mất người này, đem trên người hắn bảo vật mang về. Lão giả giật mình, Tà Trúc Hiên trong đôi mắt hiện lên một vòng cực nóng, nói: Nếu là có thể đạt được như vậy dị bảo, ta có thể tại thần tiêu tiên hội lúc trước đột phá đến cửu giai địa tiên, đi tranh đoạt địa bảng bài danh. Chỉ cần có thể tiến vào địa bảng, cho dù là vị trí cuối, ta cũng đem dương danh đại tấn. Đây chỉ là của ta khởi điểm. Đến lúc đó, ta sẽ đem gia tộc phát triển lớn mạnh. Đi ra Nhật Nguyệt Quận. Trở thành đại tấn tiên quốc tiên đạo thế gia. Thiếu chủ ý chí khát vọng. Thật là gia tộc hướng về may mắn. Lão già vội vàng tán thưởng một tiếng. Sau đó, lão già tựa hồ nghĩ đến cái gì sự tình. Hỏi, thiếu chủ. Người cùng Thượng Quan Thiên hôn sự còn không có định ra tới sao? Ừ, đề cập lúc này, Tà Trúc Hiên sắc mặt đột nhiên trở nên có chút âm trầm, nói: Hừ, những năm gần đây này, ta tải trên người của nàng không ít tốn tâm tư. Bất quá, nữ nhân này thủy chung đối với ta ôn hòa. Hừ, nếu là ta năng trên địa bảng lưu danh, chắc chắn dương danh thiên hạ. Khi đó, coi như là nàng đến xin ta, ta đều chưa hẳn để ý nàng. Nhưng vào lúc này, Tà Trúc Hiên trong lòng khẽ động, giống như có cảm giác. Bàn tay tại trên túi chữ vật vỗ một cái, cầm ra một quả vỡ vụn hồn giản. Sắc mặt khó coi. Cái này là, lão giả hỏi, Tà Phó chết rồi. Tà Trúc Hiên ánh mắt lạnh như băng. Cắn răng nói ra, lão già chói chặt lông mày. Nói, điều này sao có thể? Tà Phó chiến lực không kém. Tu vi cảnh giới vẫn vượt qua cái kia Mặc Linh hai cấp bậc. Làm sao sẽ vẫn lạc? Hai loại khả năng, Tà Trúc Hiên trầm giọng nói. Thứ nhất, cái kia Mặc Linh dựa lấy cái loại này dị bảo, đem Tà Phó giết chết. Loại thứ hai, chính là người này bên người còn có mặt khác giúp đỡ. Ta phỏng đoán, loại thứ nhất khả năng càng lớn hơn một chút. Lão già suy nghĩ một chút, cũng gật một cái đầu. Nói, người nọ bái nhập quần tinh môn thời điểm, lẻ loi một mình, những năm gần đây này, cũng không có cùng người tiếp xúc, có lẽ không có giúp đỡ. Ha ha, Tà Trúc Hiên đột nhiên cười cười, âm u nói, có thể làm cho một người vượt qua hai cấp bậc chém giết đối thủ bảo vật, ta càng thêm mong đợi. Tấu chương xong, cách chương.